Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 30: Thật giả lão đại. Thôi Kiều đã đoán sai, liền ở nàng trong đầu phát họa ra tới hào môn ân oán đủ chục trăm tới tập phim bộ còn có thể lại. Hướng cái hội viên thời điểm, xe rốt cuộc ngừng lại. Mấy cái tráng hán động tác nhanh nhẹn mà đem Thôi Kiều cùng Chu Thuận Bắc mang xuống xe. Trước mặt là một tòa lẻ loi nhà xưởng. Phía bắc là một mảnh rừng rậm, địa phương khác đều là một mảnh hoang vu. Bọn họ hẳn là đã tới rồi vùng ngoại ô. Cái kia đi đầu nam nhân đi đại môn bên kia không biết làm cái gì. Môn liền mở ra, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là, cùng loại với trường học sân thể dục đất trống, một đám thiếu niên đang ở đá bóng đá. Nhưng là phi thường kỳ quái chính là, các nàng bị như vậy cột lấy tiến vào. Đám kia thiếu niên căn bản không có nhiều xem Thôi Kiều bên này liếc mắt một cái. Phảng phất có người bị như vậy cột lấy tiến vào cũng không phải chuyện hiếm lạ kỳ quái gì. Dọc theo đường đi đều có lưng hùm vai gấu nam nhân ở tuần tra. Thôi Kiều hai người bị từ cửa hông mang vào một cái cùng loại với văn phòng địa phương. Sau đó nàng liền minh bạch, chuyện này cùng hào môn ân oán không có quan hệ. Nàng hiện tại bắt được thấy việc nghĩa hăng hái, làm di chứng, kịch bản. Bởi vì nhà ở trung gian ngồi một người, đỉnh đầu, bọn buôn người tập đoàn lão đại, hắc ca, thế thân, hắc ca mặt sau còn có mấy cái bảo tiêu. Tuy rằng cái này, thế thân, ghi chú, làm Thôi Kiều cảm thấy quái quái, nhưng là cũng không gây trở ngại Thôi Kiều hiểu được. Những người này bắt cóc chính mình hẳn là cùng chính mình lần đó hỗ trợ bắt được bọn buôn người có quan hệ, nàng mặt sau kia đoạn thời gian bận quá, liền không có đi chú ý chuyện này kế tiếp phát triển. Ngươi chính là Thôi Kiều. Cái kia lão đại trên dưới đánh giá Thôi Kiều một lần. Nói, Thôi Kiều gật gật đầu. Ân, nàng trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm. Nếu thật sự chỉ là bởi vì hào môn ân oán bị bắt cóc, kia còn hảo, nhiều nhất chịu khổ một chút. Mà rơi ở cùng chính mình có thâm cừu đại hận bọn buôn người trong tay, vấn đề liền quá độ. Bất tử cũng đến lột ra, huống chi chính mình trong bụng còn có hài tử. Bởi vì ngươi, chúng ta tổn thất Bắc khu toàn bộ khu nhân tài. Căn cứ ai ô nhiễm ai thống trị, ai phá hơi ai cứu lại nguyên tắc. Hôm nay thỉnh ngươi tới, chính là muốn hỏi một chút, ngươi cảm thấy hẳn là xử lý như thế nào vấn đề này. Giả hắc ca đi tới Thôi Kiều trước mặt nói, Chu Thuận Bắc muốn giống Diệp Nguyên Trạch ngày thường như vậy đứng ở Thôi Kiều trước mặt bảo hộ nàng, sau đó đã bị Thôi Kiều đá văng ra. Đừng chống đỡ ta, không thấy được Liêu chính sự sao? Chu Thuận Bắc ủy khuất mặt, ngoặc kép. Thôi Kiều nghiêm túc mà trả lời nói, còn không phải là kiếm tiền sao? Ta có một cái tân chiêu số nha, vốn dĩ cũng chỉ là kịch bản một chút. Biểu hiện một chút bọn họ cũng là tiên lễ hậu binh, có tố chất người. Kết quả không nghĩ tới Thôi Kiều thật đúng là nghiêm túc mà cùng hắn hàn huyên lên. Mỗi cái ngành sản xuất đều có chính mình sinh mệnh chu kỳ, giống nhau nhưng chia làm ấu trĩ kỳ, trưởng thành kỳ, thành thục kỳ cùng suy yếu kỳ. Thôi Kiều một bên nói, một bên ở trong lòng suy tư như thế nào bảo mệnh. Cái kia chân chính lão đại sở dĩ tìm thế thân, đại khái có hai cái lý do. Một cái là bị cảnh sát theo dõi, vì bảo hiểm khởi kiến tìm cái thế thân. Một cái khác khả năng tính là có rời khỏi ý tưởng. Vô luận là cái nào, trước mặt người này cũng không có nhiều ít thương tổn. Quan trọng là sau lưng lão đại. Thôi Kiều quyết định đánh cuộc một phen. Nếu phương hướng đúng rồi, nàng có nắm chắc chính mình sẽ không có việc gì. Nếu phương hướng sai rồi, nàng hẳn là cũng có thể khiến cho cái kia thật lão đại chú ý, sẽ không quá nhanh. Go đai. Các ngươi cái này ngành sản xuất đi đến hiện tại, theo khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, pháp luật không ngừng hoàn thiện, mọi người tố chất không ngừng đề cao, nó đã vượt qua thành thục kỳ, mại hướng về phía suy yếu kỳ. Có giấy bút sao? Thôi Kiều nghiêm túc mà nhìn về phía người bên cạnh. Ta họa cái sơ đồ cho các ngươi xem, mon sơ có sơ đồ càng thêm hảo hiểu. Lão đại dừng một chút. Thôi Kiều lúc này nhạy bén phát hiện, giả hắc ca lỗ tai cất giấu tai nghe mini. Nếu không phải bởi vì nàng đối thứ này phi thường quen thuộc, khẳng định là nhận không ra. Nói cách khác, cái này giả hắc ca nhất cử nhất động đều là bị cái kia thật hắc ca khống chế. các ngươi đám cặn bã này cũng thật sẽ chơi. Thôi Kiều nhịn không được phun tào nói, nhưng vẫn là cho nàng tùng chói, sau đó cho nàng cầm giấy cùng bút. Vì thế Chu Thuận Bác vẻ mặt mộng bức mà nhìn Thôi Kiều cấp này nhóm người nói 40 vài phút. Bọn buôn người ngành sản xuất sinh mệnh chu kỳ phân tích cùng với nó tiền cảnh triển vọng còn xứng vài cái đường cong đồ. Ngươi theo như lời tân chiêu số là chỉ cái gì? Cái kia giả lão đại hỏi. Tiến quân điện ảnh ngành sản xuất, cùng các ngươi ngành sản xuất không giống nhau. Đây là một cái ở vào trưởng thành kỳ ngành sản xuất. Đồng dạng là bởi vì khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhân dân sinh hoạt trình độ đề cao, cho nên mọi người đối với giải trí nhu cầu cũng trở nên càng lúc càng lớn. Mà quốc nội chế tác đoàn đội lại còn ở vào 10 năm trước tư tưởng. Các loại tác phẩm làm ẩu, nhưng là liền dưới tình huống như thế, chế tác phương vẫn cứ xoay cái bồn mạn bát doanh, bởi vì cái này ngành sản xuất bản thân liền cung không đủ cầu. Ngươi có thể tưởng tượng, một bộ phí tổn vì 50 mấy vạn điện ảnh, chiếu phim về sau, tránh cái ngàn vạn đều là phi thường bình thường, mà bộ điện ảnh này thời gian phí tổn gần chỉ cần 2-3 tháng. Thôi Kiều càng nói càng kích động. Giả Hắc Ca không khỏi hỏi, có thể có nhiều như vậy? Liền lấy gần nhất chiếu phim kia một bộ sản phẩm trong nước phim kinh dị bạn tốt, lưng tựa lưng tới nói đi. Thôi Kiều bắt đầu phân tích. Kia bộ điện ảnh bên trong cũng không có đặc hiệu, cho nên tiêu tiền chỉ là một ít cố định thiết bị. Hơn nữa nhân viên tiền lương, ngươi có thể thượng Baidu thượng tra được bọn họ phí tổn khả năng liền 40 vạn tả hữu. Ngươi tra một chút bọn họ hiện tại điện ảnh phòng bán vé vì nhiều ít. Bên cạnh đã có một cái bảo tiêu tra xét 2.300 vạn. Chu Thuận Bắc hiện tại biểu tình đã biến thành: ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta muốn làm cái gì? Quá vớ vẩn. Hắn nghe xong bọn buôn người ngành sản xuất tiền cảnh phân tích về sau lại nghe xong một lần quốc gia của ta điện ảnh ngành sản xuất tiền cảnh phân tích. Hợp lại, bọn họ hai người, liền hắn một người cầm bị bắt cóc kịch bản. Đối phương lấy chính là gây dựng sự nghiệp chỉ đạo đi. Không hổ là B đại cao tài sinh. Giả lão đại cảm thán một câu, sau đó nói, so với ta này đó chỉ biết ăn cơm thủ hạ mạnh hơn nhiều. Trang học bá kỹ thuật nhà ai cường, chỉ là không nghĩ tới cao tài sinh cư nhiên một chút đều không có đối chúng ta ngành sản xuất sinh ra hiểu lầm mà ni. Giả lão đại nói. Thôi Kiều ở trong lòng cắn răng, nơi nào sẽ có cái gì hiểu lầm, là cá nhân buôn lậu đều nên bị thiên đao vạn quả, khẩu nuốt ngàn châm mà ni. Nhưng là đều ở trên giang hồ hỗn, ai còn sẽ không nói trường hợp lời nói đâu. Liền ở ngay lúc này, bị mang vào được một nữ nhân. Thôi Kiều nhìn qua đi, ngũ quan cũng không tệ lắm, chính là không nên trên mặt có một khối bớt, hủy diệt rồi cả khuôn mặt. Này không phải mấu chốt, mấu chốt là nữ nhân này trên đầu đỉnh bọn buôn người lão đại Hắc Ca vốn dĩ cho rằng chỉ là cùng Diệp Nguyên Trạch giống nhau, có hai cái thân phận. Kết quả không nghĩ tới, người này càng nghiêu bẻ, còn tính xoay, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.